Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thợ săn tiền thưởng mạng lưới. Chương 49, thợ săn tiền thưởng mạng lưới ở nơi tụ tập bên trong xây dựng biệt thự. Có bao nhiêu xa xỉ, thế nhưng nghĩ cũng biết, cái nào bên trong biệt thự ở đều có ai. Không sai, đó là một ít e đoạn cường giả, bao quát khu trưởng, tướng quân, thậm chí là cao đẳng học viện hiệu trưởng chờ một chút. Thân phận tượng trưng, nhường người cúng bái, mà chung quanh tiểu khu, cũng không phải ai cũng có thể vào ở đến. Tiết Hưng Phúc nghĩ Tần Phong có thể giết chết Hà Lực, đến cũng có thực lực ở nơi này, đến nỗi sẽ hay không có người xem Tần Phong không vui tìm phiền toái. Tiết Hưng Phúc sẽ không quản. Ta cái phòng này ở 9 tầng. Cả tòa lầu thang máy chỉ có 1, 3, 5, 7, 9. Một gia đình 2 tầng lầu. Diện tích lớn khái 350 bình tả hữu. Tiết Hưng Phúc cho Tần Phong giảng giải. Ta còn mang một cái tiểu lầu các. Ở trên sân thượng, còn có thể thấy toàn bộ nơi tụ tập phong cảnh. Tiết Hưng Phúc thủ đoạn cũng không tệ. Bất quá hắn làm người khiêm tốn. Thì là ở nơi tụ tập bên trong có như thế tốt phòng ở. Hắn cũng chưa từng có nói qua. Thậm chí nguyện ý đi làm một ít những người khác chướng mắt tiểu đạo thủ đoạn. Nói thí dụ như cùng Tần Phong đổi G cấp cường hóa dược tề sự tình. Tần Phong cùng Tiết Hưng Phúc đi thang máy. Mặt không đổi sắc. Chung quanh lúc này cũng không có cái gì người. Này ở nơi tụ tập bên trong. Sẽ cho người nghĩ 10 phần bất khả tư nghị. Dù sao nơi tụ tập cũng không phải rất lớn, hận không thể nghiền ép không có phân không gian. Răng rắc, Tiết Hưng Phúc dùng tạp cửa mở cửa, ánh đèn mở lên, chỉ cảm thấy một mảnh xa hoa phong cách, nhường người tràn ngập hưởng thụ. Nơi tụ tập bên trong phòng ở, một thước vuông 4-5 vạn khối, rất nhiều người thường một năm kiếm tiền, cũng không mua, trong đó một khối gạch men sứ, một tầng là phòng khách. Phòng ăn, phòng bếp, khách phòng, phòng vệ sinh, phòng huấn luyện, 2 tầng phòng chính phòng phụ, phòng vệ sinh, phòng thay đồ, còn có một cái ẩn giấu mật thất. Đương nhiên nhà này phòng ở mỗi cái đều có. Nhìn ngươi trang cái gì bảo vệ hệ thống. 3 tầng chính là tiểu lầu các, ngắm cảnh phòng, bất quá bên ngoài có một cái xa hoa 48 lớn. Ngươi hiểu, Tiết Hưng Phúc nháy mắt mấy cái. Tựa hồ đối với ở bên ngoài trang 48 lớn 10 phần đắc ý. Ở nơi tụ tập bên trong, đại bộ phận đều là nghèo khó người thường. Thế nhưng chỉ cần có tiền, lại có thể ở được không gì sánh được xa xỉ. Còn có thể, Tần Phong đời trước đến A đoạn, cái dạng gì xa xỉ chưa từng thấy qua. Nơi này bất quá là trò trẻ con mà thôi. Tiết Hưng Phúc biết thiếu niên này luôn luôn thâm trầm. Đến cũng không có cưỡng cầu Tần Phong lộ ra cái gì thỏa mãn thái độ. Đối với dã ngoại chiến đấu người đến nói, một cái nơi tụ tập bên trong chỗ ở phương, kỳ thực đều là cho người nhà. Bản thân có cần hay không không sao cả. Hết lần này tới lần khác, Tần Phong dường như không có người nhà, tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Cứ như vậy định, cái này phòng ở liền về ngươi. Tiết Hưng Phúc ở trên máy truyền tin thao tác một phen. Thủ tục rất nhanh hoàn thành. Nhà này Thanh Hồ Uyển phòng 339. Đã thuộc về Tần Phong trong tay. Ta đây liền không quấy rầy ngươi. Chiến đấu một buổi tối. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiết Hưng Phúc vỗ một cái Tần Phong vai. Lúc này mới rời đi. Trong lòng thở dài phòng ở không có. Bất quá nghĩ đến Tử Quang nội giáp còn có không gian ổn định trang bị. Tiết Hưng Phúc vẫn là rất cao hứng. Tần Phong xem Tiết Hưng Phúc rời đi. Lại từ trên xuống dưới 3 tầng nhìn quét một lần. Xác định không có bất kỳ quản chế thiết bị. Lúc này mới đem ba lô mở ra. Tiểu Bạch đã sớm khẩn cấp nhảy ra. Anh, vừa nhân loại kia thật đáng ghét. Ma ma tức tức. Tiểu Bạch 10 phần không cam tâm tình nguyện. Xem một chút đi. Nơi này là sau đó chúng ta chỗ ở phương. Tuy rằng, cũng không thấy ở bao lâu. Tiểu Bạch nhất thời vui vẻ nhảy dựng lên, cũng cùng Tần Phong trước như nhau, đem phòng ở xem một vòng, giống như là nữ vương ở dò xét mình địa bàn. Tốt, Tiểu Bạch đến trước 8, Trải qua cả ngày hôm qua chiến đấu, Tần Phong lại trở nên cực kỳ chật vật. Nếu như không biết hắn năng lực giả thân phận, hay là rất nhiều người cũng sẽ cho là Tần Phong đi công trường chuyển gạch. Tiểu Bạch cũng bị Tần Phong làm cho bụi đấy người. Tiểu Bạch nhảy nhảy nhót nhót lại đây. Xem Tần Phong ở dưới nước sông tắm, bản thân lại ngồi xổm bồn rửa tay trong. Tần Phong phóng nước nóng. Tiểu Bạch thoải mái nheo mắt lại. Một bên thanh lý bản thân. Tần Phong cũng ở trải vuốt một đêm này thu hoạch. Ngày hôm qua chiến đấu, địa ngục hỏa thiêu hủy hà lực. Nhưng là đối phương tử vong trong nháy mắt. Tần Phong còn là cắn nuốt hết trên người hắn năng lượng. Chỉ là này năng lượng 10 phần yếu. Thế nhưng Tần Phong lại phát hiện, bản thân ý thức lực đạt được rất lớn đề thăng. Thương giới giả thân thể rất yếu. Xa xa không bằng cổ võ giả. Hà lực cũng là như vậy. Thế nhưng ý thức lực rất cường đại. Tần Phong càng phát giác, không có bị phá hủy thôn phệ dị năng. 10 phần nghịch thiên. Đương nhiên, trừ ý thức lực ở ngoài, Tần Phong thân thể cũng nhận được cường hóa. Ở tạc hủy phòng thí nghiệm trước, Tần Phong còn là trở về cái kia trang vật thí nghiệm bên trong phòng thí nghiệm. Giết chết tất cả hấp hối dị thú. Như vậy trực tiếp tử vong. Kỳ thực đối với bọn họ mà nói là một loại giải thoát. Tần Phong không chỉ có xuất phát từ thương hại. Trên cái thế giới này, bị dị thú giết chết nhân tộc nhiều lắm. Nếu như thương hại dị thú, như vậy Tần Phong liền quá não tàn. Hắn làm như vậy, cũng là sợ đối phương đi ra ngoài. Khôi phục sau đối thừa bắc nơi tụ tập có cái gì nguy hại. Nơi này không thiếu cường đại dị thú. Bất quá này chút vật thí nghiệm nội bộ đều bị hư hao được rối tinh rối mù. Hấp thu qua đi, cũng chỉ có một chút điểm năng lượng. Thế nhưng, ta như cũ tiến giai. Hắn hôm nay thực lực đã tới G8 đoạn. Chỉ cần lại cường hóa 2 lần, Tần Phong cự ly ép đoạn cũng không xa xôi. Đóng nguồn nước, Tần Phong đứng ở trước gương, xem bản thân biến đến cường đại thân thể. Bìa cứng bắp thịt trải rộng xương cốt bên trên. Bởi vì lần trước hấp thu con kia xương tay, Tần Phong tựa hồ lại dài cao một chút, đến 178 tả hữu. Hơn nữa thân thể cũng không lại hiển lộ được gầy yếu. Hiện tại hắn, cả người tràn ngập bạo tạc lực lượng. Đồ cũng nhỏ, tính, ngủ một giấc lại nói. Coi là đêm qua, Tần Phong đã 30 nhiều canh giờ không có ngủ. Bất quá bởi vì cổ võ giả thể phách, còn có dị năng giả trong ý thức. Coi như là 7 ngày 7 đêm không chợp mắt, Tần Phong cũng có thể chịu đựng được. Thế nhưng một hồi đại chiến xuống, Tần Phong còn đang thức tỉnh kỳ. Không muốn thương gân động cốt, thẳng thắn ngủ một giấc. Tiểu Bạch bị rửa sạch sẽ sau, cũng lui cuốn ở Tần Phong bên người. Một người một sủng, rơi vào ngủ say, tỉnh dậy, đã là mặt trời lặn lúc. Tần Phong giơ cổ tay lên, vừa ý mặt thông tin. Hắn chính là bị tin tức này đánh thức. Dĩ nhiên là Tiết Hưng Phúc tin tức. Lão đệ, trước ngươi cho tin tức rất hữu dụng. Ta thuận tiện giúp ngươi tiếp thu ngày hôm qua vụ án. Ngươi đánh chết 2 cái phát lệnh truy nã phạm. Dựa theo thợ săn tiền thưởng mạng lưới trên treo giải thưởng, có thể đạt được 40 vạn. Đã chuyển vào ngươi tài khoản trên. Tiết Hưng Phúc bởi vì biết phó khu trưởng sự tình, sở dĩ cường thế tham gia án kiện, trước này nghĩ gây bất lợi cho Tần Phong người, cũng bị Tiết Hưng Phúc xua đuổi. Không chỉ như thế, Tần Phong khen thưởng, cũng chuẩn xác không có lầm phát xuống, không có một tia cắt xén, thợ săn tiền thưởng mạng lưới. Cái này đến là đồ tốt. Tần Phong thấy Tiết Hưng Phúc tin tức giữa mấy chữ, mới nhớ tới vật này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.